Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 69, Quỷ Đả Loan bí mật nói đến. 1. Nhìn Lâm Kiến Quốc phản ứng. Ta biết ta bắt sự tình trọng điểm. Lúc trước sư phụ cũng đã nói. Một chuyện không biết tiền nhân hậu quả. Tự vô pháp từ loạn tia trung bắt một cái đầu dây. Sau đó cẩn thận thăm dò làm theo. Sẽ giải quyết, giống như Quỷ Đả Loan tồn tại. Thần bí như vậy, thậm chí là truyền lưu ở tu giả trong vòng truyền thuyết. Không ai nói được thanh, đạo được minh. Một năm kia bị dìm ngập thôn, đi điều tra mất tích tu giả. Một cái đi vào đi, không ra được địa phương. Một cái, phong tử, trong miệng ra ánh sáng ở thần tiên địa phương. Sau đó làm tu giả vòng điên cuồng, lại khổ không tìm được. Vì thế ngồi tánh mạng có khối người. Những thứ này đều là liên quan tới thần bí Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Tóm lại trên mặt nổi từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nó ở nơi nào. Canh sẽ không biết nguyên lai liên quan tới Quỷ Đả Loan khế cơ hội là ở một cái trấn trên. Chúng ta đoàn người trong lúc vô tình xông tới. Vẫn luôn mơ mơ màng màng. Ta là lần đầu tiên có cơ hội biết được Quỷ Đả Loan toàn bộ sự tình. Ta làm sao biết bỏ qua. Ở ánh mắt cu à ta hạ. Lâm Kiến Quốc khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Yên lặng rất lâu. Đột nhiên hỏi ta. Tại sao là con trai lớn? Vạn nhất là con gái đây. Nếu như cái thứ nhất là con gái. Người sẽ không danh hiệu trưởng tử là con thứ hai. Lâm tiên sinh. Ta thật cần phải biết liên quan tới Quỷ Đả Loan hết thảy. Nếu như ngươi thật không muốn nói. Cần gì phải cùng ta nhìn trái mà nói nó. Đối mặt Lâm Kiến Quốc vấn đề. Ta không khỏi nóng nảy. Không nhịn được nói một câu nói như vậy. Thực ra, loại này nóng nảy cũng là có thể lý giải. Cho tới nay giống như là bịt mắt ở trong bóng tối tìm đường ra nhân. Hơn nữa đã lâm vào nhiều lần tuyệt vọng. Ở thật vất vả có cơ hội lấy ra bịt mắt bố dưới tình huống. Ai sẽ không nóng nảy cùng nóng nảy đây? Người so với ta cho là muốn thông minh. Nhưng là bằng ngươi căn bản không có biện pháp lật đổ toàn bộ bi kịch. Ngươi thậm chí ngay cả đi ra Quỷ Đả Loan năng lực cũng không có. Ta báo cho biết ngươi hết thảy. Thì có ích lợi gì? Lâm Kiến Quốc nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Một cổ lạnh giá thất vọng nhanh chóng tràn ngập ở lòng ta. Ta có chút nóng nảy. Nhưng còn phải tự mình miễn cưỡng ổn định. Ta nói đến. Trên người của ta còn lưng đeo trấn trên nhân hy vọng. Nếu như nói không có căn cơ hy vọng, đây chẳng qua là vọng tưởng. Nhiều năm như vậy, ta xem rất rõ ràng. Cần gì phải nhiều sinh thị phi. Nếu như ngươi an phận, nói không chừng ở Quỷ Đả Loan còn có một tia còn sống cơ hội. Lâm Kiến Quốc thở dài một tiếng. Ngươi nói ra không đến. Nhưng là ta ở trên thân thể của ngươi căn bản không cảm giác được bất kỳ cùng người bình thường. Không giống nhau lực lượng. Người cũng trở ra tới. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ta dừng một cái. Sau đó khẩn cầu nhìn Lâm Kiến Quốc nói đến. Nếu như ngươi chịu giúp ta lời nói. Nếu như ta chịu giúp ngươi lời nói. Những lời này, ở 2 năm trước cũng có như vậy đoàn người chung một người nói với ta. Bọn họ cho ta xem thấy hy vọng. Nhưng là bọn họ lại lâm vào tuyệt vọng đi. Lâm Kiến Quốc giống như là nhớ lại cái gì chuyện cũ. Trong ánh mắt toát ra một chút đau lòng. Nói tiếp đến, thực ra không cần đánh giá cao ta. Ta cũng không thể đánh giá cao chính ta. Ta có thể tự do xuất nhập. Hết thảy nguyên nhân bất quá là bởi vì ngươi trong miệng. Cái kia ta con trai lớn. Nói xong câu đó, Lâm Kiến Quốc đứng lên. Xoay người, từ phía sau trên cái giá xuất ra 2 cái ly bày ra ở thấp bàn thượng. Sau đó lấy ra bên người một mực đặt ở tiểu trên lò tinh xào tiểu ấm. Phân biệt ở 2 cái ly riga đầy nước. Hơi nóng lượn lờ bay lên. Trong sương mù ta có chút không thấy rõ Lâm Kiến Quốc biểu tình. Bởi vì ta căn bản không tâm đi xem. Vẫn lâm vào bi thương. 2 năm trước đoàn người. Rất có thể chính là sư phụ ta bọn họ a. Ta không biết ta tại sao có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Nhưng ta hầu như không cần suy tư chính là khẳng định cái ý niệm này. Bọn họ lâm vào tuyệt vọng. không phải là ta thương tâm lý do sao? Nhưng dù sao Lâm Kiến Quốc không có nói bọn họ tử. Ta giàu gì vẫn có hy vọng. Lại nói này quỷ đả loan ta đi cùng không đi. Đã không phải là đơn thuần là sư phụ bọn họ lý do. Ta là phải nhất định đi. Nghĩ tới đây, ta cố nén nội tâm đủ loại tâm tình. Nói với Lâm Kiến Quốc đến. Vậy thì nói một chút ngươi con trai lớn đi. Bất kể có phải hay không ta có hy vọng. Ít nhất ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi không cần thương hại tính mạng của ta. Ngươi phải biết đối với có người mà nói. Sống tạm không bằng thoải mái tử. Ít nhất không tiếc nuối. Loại người này chung thì có. Tỉ như lưng đeo tất cả mọi người hy vọng nhân. Lâm Kiến Quốc bưng ly lên. Tựa hồ là muốn uống nước. Lại tựa hồ là sững sốt. Hơn nửa thường, hắn mới để ly xuống. Nói với ta đến. Được rồi, đã như vậy, ngươi tâm ý kiên định. Ta đây liền nói cùng ngươi nghe đi. Ta thực ra rất muốn hỏi thêm một cái. Đám người kia sự tình. Nhưng rốt cuộc thật giống như thiếu một chút dũng khí đi hỏi cái này. Cho dù ta khẳng định đám người kia là sư phụ ta bọn họ. Bất luận thế nào, trước nghe hiểu quỷ đả loan là chuyện gì xảy ra rồi hãy nói. Đường phân cách liên quan tới quỷ đả loan chuyện này. Muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Bởi vì cái này quan hệ đến chúng ta thôn này lịch sử. Thôn chúng ta, nói như thế nào đây? Ta cô thả gọi nó đạo thôn tốt. Lâm Kiến Quốc bắt đầu bình tĩnh tự thuật. Đạo thôn, không phải là thánh thôn sao? Tại sao một cái thôn sẽ có như vậy kỳ quái tên? Mặc dù ta lần nữa cảnh cáo chính mình kiên nhẫn đi xuống nghe Lâm Kiến Quốc nói. Nhưng là này câu nói đầu tiên thì để cho ta không nhịn được. Cái gì thôn sẽ cho mình lấy một cái như thế trăng nhã tên? Chính là đạo thôn. Bởi vì là trong thôn này tất cả mọi người tổ tiên là một nhóm đến từ Hoàng Hà Thượng Đào Sa Nhân. Nói là Đào Sa Nhân, trên thực tế bọn họ còn có một cái thân phận khác. Chính là trộm mộ, chỉ bất quá sống động ở trên nước trộm mộ nhân. Không có sống động ở trên đất bằng trộm mộ nhân nổi bật như vậy a. Lâm Kiến Quốc chậm chậm bắt đầu kể lể. Theo Lâm Kiến Quốc kể lể, ta bắt đầu cùng hắn cùng đi vào đạo thôn lịch sử. Trước, cũng không có đạo thôn tồn tại. Chỉ có 18 cái đào sa nhân tụ tập mà thành một cái thế lực nhỏ. Bọn họ có mỗi người gia đình. Trong ngày thường phân tán ở các một thôn nhỏ trong. Chỉ có ở có, hành động thời điểm mới có thể tụ tập chung một chỗ. Cái gọi là đào sa nghề đã là rất cổ xưa. Lúc trước chính là đánh một cái thuyền. Từ trong lòng sông đào ra cát. Dựa vào thuyền chuyển vận lấy được trên bờ. Bán lấy tiền này một loại sinh kế. Lâm Kiến Quốc cũng không có nói này 18 cái đào sa nhân là cái nào niên đại tồn tại. Nhưng từ hắn ngữ khí đến xem. Sợ rằng đến nay cũng có hai khoảng trăm năm lịch sử chứ. Đào sa nhân loại nghề nghiệp này dĩ nhiên là khốn khổ. Nhưng này 18 cái đào sa nhân lại là phi thường giàu có. Chỉ bất quá đám bọn hắn giàu có khiêm tốn mà bí mật. Bởi vì bọn họ nghề không thấy được ánh sáng. Bọn họ trên thực tế là đạo mộ giả. Lợi dụng đào sa nhân loại thân phận này làm che giấu. Làm trộm mộ thủ đoạn. Không nên xem thường Hoàng Hà. Trong lịch sử Hoàng Hà nhiều lần đổi đường. Bao phủ rất nhiều thổ địa thậm chí còn có thành phố. Người nói Hoàng Hà bên dưới sẽ cất giấu cái gì chứ? Đừng bảo là thôn chúng ta tổ tiên. Coi như là phổ thông đào sa nhân cũng sẽ từ trong lòng sông mặt moi ra đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Chỉ là rất nhiều nhân không hiểu được có vài thứ giá trị. Thôn chúng ta tổ tiên lại bất đồng. Bọn họ cũng không phải là cái gì ô hợp chi chúng. Mà là do một cái tên là Lâm hai người mang theo. Có một thân tuyệt hoạt đào mộ tặc. Bọn họ đào sa chẳng qua là dò chút. Sau đó từ dưới nước đạt được có giá trị đồ vật. Đây chính là chúng ta đạo thôn lúc ban đầu lão tổ tông. Lâm Kiến Quốc giải thích cho ta một chút. Trong đó nguyên do, như vậy đạo thôn là thế nào tới? Ta không khỏi hỏi, thực ra tổ tông lịch sử cùng thánh thôn thế nào dính líu quan hệ? Này khúc mắc trong đó ta cũng không có suy nghĩ ra. Rất đơn giản, coi như khiêm tốn nữa. Giao dịch số lần nhiều. Cũng sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Một đoạn kia lịch sử ta không phải rất rõ. Tóm lại là đạo thôn tổ tiên lại lấy được một món không phải bảo vật. Rốt cuộc đưa tới hữu tâm nhân đuổi giết. Thôn chúng ta tổ tiên mang theo người nhà hoảng hốt chạy trốn. Dựa vào đối với Hoàng Hà đường thủy quen thuộc. Miễn cưỡng tránh quá một lần lại một lần đuổi giết. Đáng tiếc đuổi giết hắn môn nhân. Không là một người, mà là một đám nhân tụ họp chung một chỗ. Trong đó nhiều người là phi thường có thế lực cái loại này. Loại này đuổi giết cũng không phải là một lần chạy trốn có thể tránh xuống. Ở có một lần, chúng ta tổ tiên cũng tuyệt vọng dưới tình huống. Lại không khỏi nghênh đón hy vọng. Lâm Kiến Quốc đơn giản giảng thuật một đoạn kia lịch sử. Nghe giống như võ hiệp kiều đoạn. Nhưng là ta rõ ràng trong lịch sử như vậy sự tình căn bản cũng không mới mẻ. Cái gọi là đều là tới từ với sinh hoạt. Ta chỉ là ngạc nhiên thôn này còn có như vậy lai lịch. Mà từ Lâm Kiến Quốc trong giọng nói ta cũng đại khái đoán được. Bọn họ hy vọng chỉ sợ sẽ là tìm tới đạo thôn nguyên thủy vị trí phương. Lâm Kiến Quốc uống một hớp trong ly thủy. Sau đó nói đến, nhìn ngươi biểu tình, ta đoán ngươi cũng có thể đoán được. Chúng ta tổ tiên ở lại một lần nữa trốn chết chung. Từ một cái dị thường bí mật đường thủy chung, lại phát hiện một cái càng bí mật nhánh sông. Theo lý thuyết, đối với cái này loại ẩn núp rất sâu nhánh sông, ở Hoàng Hà thượng sinh tồn nhân cũng tương đối kiêng kỵ. Bất kể là truyền thuyết cũng tốt, kiêng kỵ cũng tốt, một loại cũng là sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng là, chúng ta tổ tiên ở lúc ấy cũng không có khác biện pháp. Chỉ có kiên trì đến cùng tiến vào cái kia nhánh sông. Sau đó liền phát hiện nguyên lai thánh thôn vị trí phương. Phát hiện như vậy sao? Nghe rất làm người ta giật mình a. Ta không có phát biểu ý kiến, mà là yên lặng nghe Lâm Kiến Quốc kể lể. Mà hắn cũng không dài dòng. Nói tiếp đến, không phải là rất hoàn mỹ sao? Ẩn núp nhánh sông, núp ở sơn phía sau một mảnh bình nguyên. Đi vào đường cũng là như vậy bí mật. Một cái nhất tiến thiên như vậy tồn tại. Lui 10.000 bước mà nói. Coi như bị địch nhân phát hiện. Cửa vào duy nhất kia. Cũng là một người đứng chắn vạn người khó vào. Đây chính là thánh thôn lúc ban đầu lai lịch. Một đám đạo mộ giả đặt chân ở cái bí ẩn này địa phương. Khi đó, nó cũng không phải là thánh thôn. Mà là đạo thôn. Đạo thôn. Nguyên lai thánh thôn trước kia là một cái như vậy thôn. Vậy kế tiếp đây, có một ít lời đồn đãi, cũng tỉ như nói, bị thủy yêm không thôn cái gì, chẳng lẽ bị dìm ngập không phải là các ngươi trước cái kia đạo thôn? Kia, chấm ngoặc kép, lai lịch ta là biết, nhưng là khó tránh khỏi có càng đa nghi hỏi xông lên đầu. Lâm Kiến Quốc làm một cái bình tĩnh chớ nóng thủ thế. Sau đó nói với ta đến. Ngươi không nên quên, chúng ta tổ tiên là làm gì? Tránh thoát danh tiếng, tự nhiên vẫn là phải làm lão thủ đoạn. Huống chi bọn họ cũng sẽ không chuyện khác tình. Chỉ có thể làm cái này. Bất quá có cái bí ẩn này đạo thôn chỗ. Bọn họ càng tứ vô kỵ đạn. Bởi vì không người có thể tìm được bọn họ. Ta có thể tưởng tượng một đám đào mộ tặc ở có một. Cái bí mật điểm dừng chân sau này. Sẽ như thế nào tứ vô kỵ đạn? Nhưng thánh thôn hết thảy cùng bọn chúng sau đó có liên quan sao? Đây chính là thánh thôn lúc ban đầu lai lịch. Chuyện kế tiếp tình liền cùng thôn chúng ta kia 18 cái tổ tiên không có quan hệ. Bọn họ chỉ là lưu lại truyền thừa. Để cho hậu thế tiếp tục làm ở Hoàng Hà thượng đào xa đạo mộ thủ đoạn. Thậm chí ở đó một chiến loạn thời đại. Thôn chúng ta tiền bối cũng sống động. Hơn nữa chiến loạn cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta thôn này. Thậm chí bởi vì liên quan là loại này thủ đoạn, cho nên trong thôn người sống phải là vô cùng đầy đủ sung túc. Khi đó, đạo thôn thậm chí trở thành trộm mộ trong vòng thần thoại. Thậm chí có đào mộ tặc nói thôn chúng ta là đạo mộ giả thánh địa. Là không tồn tại ở trên cái thế giới này ngoài ra một nơi tồn tại. Bên trong ở đào mộ tặc tổ tiên, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc nói đến lúc này, không nhịn được thở dài một tiếng. Xác thực, nhắc tới rất huy hoàng. Nhưng đoạn lịch sử này căn bản không thế nào huy hoàng. Khó trách hắn sẽ một tiếng thở dài. Ác giả ác báo. Huống chi là động người chết đồ vật. Huống chi, có lỗi với Hoa Hạ mảnh đất này lão tổ tông sự tình. Thôn chúng ta tiền bối cũng làm không ít, cũng tỉ như ở đó đoạn chiến loạn thời kỳ, đem chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông đồ vật, Hoa Hạ trên vùng đất này văn vật quý giá bán cho người ngoại quốc. Còn có liên quan đến lợi ích sự tình đều là máu tanh. Thôn chúng ta nhân đi ở thế giới bên ngoài thời điểm, hai tay dính máu sự tình cũng làm không ít. Những thứ này nghiệt đi tích lũy, rốt cuộc gặp phải báo ứng. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc nói tới chỗ này thời điểm, cau mày tới, có ý gì? Ta cảm thấy được sự tình khả năng đến điểm mấu chốt. Đó là 192 vài năm sự tình. Thôn chúng ta một cái người tài giỏi, phát hiện một cái bí mật. Đó chính là ở thôn chúng ta cửa, liền cất giấu thứ tốt. Lâm Kiến Quốc ngữ khí trở nên trầm trọng. Sau đó tiếp nối một câu. Sau đó đây chính là hết thảy bi kịch bắt đầu. Quỷ đả loan đại môn cũng mở ra. Chấm ngoặc kép, hôm nay liền một canh. Cho nên làm một cái đại trương đi. Ta thật vui vẻ a. Nguyên lai bất chi bất giác đã tháng 3. Ha ha ha, vậy không phải nói rõ ta lại có 2 ngày nghỉ kỳ. Suy nghĩ thật thật vui vẻ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.